1267, Thái Nguyên tránh lui. Lấy Thái Thủy giáo tổ tu vi, tự nhiên là cảm ứng được Ngọc Độc Tú ánh mắt. Hừ. Thái Thủy giáo tổ rầu rĩ một hừ, đã thấy hư không vặn mèo, Ngọc Độc Tú tầm mắt trong thời gian ngắn ngăn cách. Diệu Tú này một tay thần thông tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không phải là không có biện pháp phá tan. Thái Thủy giáo tổ lạnh lùng nói. Biện pháp gì? Các vị giáo tổ đều là đồng loạt đưa mắt nhìn sang. Diệu Tú thần thông trung quy là có kẽ hở, chỉ cần hai vị giáo tổ đồng loạt ra tay, Diệu Tú thần thông chỉ có thể công kích một vị giáo tổ, mặt khác một vị giáo tổ tự nhiên có cơ hội để lợi dụng được, Diệu Tú chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Thái Thủy giáo tổ lạnh mặt nói. Này lời vừa nói ra, các vị giáo tổ trợn tròn mắt, phí lời, lấy ánh mắt của mọi người, làm sao sẽ không nhìn ra Ngọc Độc Tú cùng Thái Nguyên giáo tổ giao chiến chỗ sơ hở. Xin mời bảo bối xoay người, Ngọc Độc Tú mặt không hề cảm xúc, âm thanh bình thản, một tia sáng trắng trong nháy mắt tự trong tay háo khoang ra, hư không đông lại, thời gian đông lại, cái kia Thái Nguyên giáo tổ vẻ mặt trong nháy mắt hình ảnh ngắt quãng. Phúc! Huyết dịch phun tung tóe, cái kia Thái Nguyên giáo tổ đầu lâu phóng lên trời, trên mặt tựa hồ còn mang theo từng tia một vẻ hoảng sợ. Dù là ai như vậy chết đi sống lại, không ngừng phục sinh chết đi, đều sẽ không thái quá với dễ chịu. Đến cùng là thủ đoạn gì? Vì sao như thế cường? Thái Nguyên giáo tổ đầu lâu ở trong hư không không cam lòng gào thét. Ngọc Độc Tú mặt không hề cảm xúc đứng ở nơi đó, không có một chút nào gợn sóng. Diệu Tú này một tay thần thông tuy mạnh, nhưng không hẳn không có kẽ hở, như vậy có thể một đòn đối với giáo tổ phải giết thần thông, nói vậy tiêu hao pháp lực sẽ nhiều vô số, chính là không biết Diệu Tú có thể kiên trì bao lâu. Thái đấu giáo tổ ở một vừa lầm bầm lầu bầu. Ngươi nhận thua đi, ngươi không giết chết được ta. Ngọc Độc Tú mặt không hề cảm xúc nhìn Thái Nguyên giáo tổ. Hừ. Ngươi cho rằng ngươi nắm giữ một môn quỷ dị thần thông liền ghê gớm sao? Bản tọa ngược lại muốn xem pháp lực của ngươi còn sót lại bao nhiêu, còn có thể chống đỡ ngươi kích động ra bao nhiêu lần thần thông. Thái Nguyên giáo tổ trong mắt tràn đầy sắc cơ, trong nháy mắt tiên thiên linh bảo tiêu diệt cổ ánh đao, sau đó liền nhìn thấy Thái Nguyên giáo tổ huyết nhục gây dựng lại. Ngọc Độc Tú lắc đầu một cái, chậm rãi đưa tay phải ra, đã thấy trong tay phải một cái mê của ngươi tiểu hồ lô bị siết trong tay. Ngọc Độc Tú bấm pháp quyết, hồ lô kia trong nháy mắt lớn lên, hóa thành một cái da vàng hồ lô. Da vàng hồ lô hóng ánh long lanh, còn nếu là mỹ ngọc giống như vậy, nhắn nhủi cực kỳ, cao có điều mửa y lăm, mửa y sa u cm. Chư thiên vô số đại năng lúc này đều đem ánh mắt nhìn về phía này một cái da vàng hồ lô, không biết Ngọc Độc Tú lúc này lấy ra một cái da vàng hồ lô, để làm gì. Ý này hồ lô tên là Trảm Tiên Phi Đao, chính là một món pháp bảo này bên trong ẩn chứa vô lượng hư không, có thể tự cấp tự túc. Chỉ cần bần đạo lấy pháp quyết điều khiển là tốt rồi, căn bản là không cần bần đạo lấy pháp lực thôi thúc. Ngọc Độc Tú tựa hồ là lầm bầm lầu bầu, nhưng chư thiên vô số đại năng đều là rõ ràng có. Thế nghe, ta không tin. Thái Nguyên giáo tổ trên mặt mang theo vẻ không tin, trong tay tiên thiên linh bảo thần quang lấp lóe, muốn bắt đầu lần thứ hai tích trữ nguyên khí đất trời, tiến hành công kích. Không tới Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, cũng được, liền gọi ngươi tận mắt chứng kiến một hồi này hồ lô lợi hại. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nhìn cái kia thôi thúc tiên thiên linh bảo Thái Nguyên giáo tổ, tấn mở miệng nói, xin mời bảo bối hồ lô xoay người. Bá. Một đạo mở mịt bạch quang trong nháy mắt tự trong hồ lô chui ra, trước tình cảnh tái hiện, cái kia Thái Nguyên giáo tổ trong nháy mắt đầu lâu bị Trảm Tiên Phi đao cắt xuống, dòng máu như tuyển. Này bốn, sao có thể có chuyện đó, lại là một món pháp bảo. Lúc này chư thiên đại năng cùng nhau kinh ngạc thốt lên, trong mắt lộ ra từng tia một vẻ không dám tin tưởng. Một món pháp bảo lại có thể khiến giáo tổ lui tránh sức mạnh, chém giết giáo tổ thân thể, khiến cho giáo tổ thân thể không hề có chút sức chống đỡ, làm sao nghe tới đều có chút nói mơ giữa ban ngày. Một cái có thể chém giết giáo tổ thân thể pháp bảo, hơn nữa còn không cần pháp lực thao túng, chỉ cần pháp quyết liền có thể. Lúc này chư thiên vô số đại năng trong nháy mắt con mắt đều đỏ, hô hấp thoáng gấp gáp lên. Trước Ngọc Độc Tú triển khai Trảm Tiên Phi đao thời gian, mọi người chưa thấy này Trảm Tiên Phi đao bản thể. Chỉ cho rằng là Ngọc Độc Tú triển khai thần thông, mọi người đến là không có ý kiến gì, dù sao thần thông đều dấu ấn ở Ngọc Độc Tú nguyên thần nơi sâu xa, ngoại trừ Ngọc Độc Tú chính mình, ai cũng không có cách nào nhòm nó. Hiện tại nhìn thấy cái kia thần quang chính là một món pháp bảo thuốc đi ra, chư thiên các vị đại năng đều là động tâm tư, chỉ muốn chiếm được hồ lô, bất luận ngươi là người phàm cu nở dê tốt, tu sĩ cũng được, chỉ cần ngươi có thể được hồ lô, đồng thời nắm giữ hồ lô điều khiển pháp quyết. Này chư thiên vạn giới đều có ngươi một tịch đất đặt chân. Đương nhiên, tiền đề là ngươi có thể đánh được Diệu Tú, đồng thời đem pháp bảo cho đoạt lại mới được. Bá. Thái Nguyên giáo tổ cổ cùng đầu lâu lần thứ hai gây dựng lại tiếp tốt, lúc này Thái Nguyên giáo tổ cũng không có gấp ra tay, mà là một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú. Sau một khắc đã thấy Thái Nguyên giáo tổ trong tay tiên thiên linh bảo biến mất, cái kia Thái Nguyên giáo tổ trong hai mắt hiện ra một luồng sát cơ nồng nặc. Diệu Tú, chuyện này chúng ta không để yên, chờ xem, sớm muộn lao tổ phải gọi ngươi gặp báo ứng. Sau khi nói xong, đã thấy Thái Nguyên giáo tổ thân hình biến mất ở trong hư không. Dám uy hiếp ta Ngọc Độc Tú cười nhạo, nhẹ nhàng mở miệng, xin mời bảo bối hổ lô xoay người. Phúc! Thái Nguyên đạo tổng đàn, Thái Nguyên giáo tổ một đoạn thân thể ở trong hư không rơi xuống, đã thấy máu tươi giữa trời, cái kia Thái Nguyên giáo tổ thân thể bị chảm tiên phi đao hóa thành hai đoạn. Diệu Tú, ngươi muốn chết Thái Nguyên giáo tổ gào thét. Ngọc Độc Tú nghe vậy chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười, ngươi uy hiếp ta. Tốt, tốt, hảo cái kia Thái Nguyên giáo tổ đầu lâu quanh quẩn trên không trung, liên tiếp nói rồi ba chữ hảo, sau đó thân thể gây dựng lại, tiến vào Thái Nguyên đạo đại điện. Lúc này chư thiên vạn giới một mảnh vắng lặng, Thái Nguyên giáo tổ đối mặt Ngọc Độc Tú, lại tránh lui, Chí Cao Vô Thượng giáo tổ đối mặt một cái phổ thông tu sĩ lại tránh lui, chuyện này quả thật là truy hệ nở cửa y lớn, có chút làm người sởn cả tóc gáy. Thời gian qua đi trăm vạn năm, quả thật là giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, vô thượng cường giả uy nghiêm rốt cục chịu đến khiêu khích sao? Thái Dịch giáo tổ yên lặng ngồi ở chỗ đó, hồi lâu không nói. Hừ. Ngọc Độc Tú lạnh lùng một hừ, trong nháy mắt trong hư không vô số nhòm ngó ánh mắt bị Ngọc Độc Tú đập vỡ tan, Ngọc Độc Tú thân hình biến mất ở không trung, không gặp tung tích. Trò khôi hài, đây là một hồi trò khôi hài. Thái Thủy giáo tổ lắc đầu một cái, thân hình biến mất ở Thái Bình đạo bên trong. Thái Thủy giáo tổ rời đi, còn lại các vị giáo tổ nhìn Thái Bình giáo tổ, ánh mắt lấp lóe, chung quy là không hề nói gì, từng cái yên lặng rời đi. Ngọc Độc Tú một cái tạo hóa cảnh giới tu sĩ có thể nắm giữ loại thủ đoạn này, nếu là không có giáo tổ giúp đỡ, ngươi gọi các vị giáo tổ làm sao sẽ tin tưởng. Lúc này các vị giáo tổ đối với Thái Bình giáo tổ kiêng kỵ thậm chí đạt đến điểm cao nhất, hoặc là còn ở trong đấy lòng suy nghĩ một phen, Ngọc Độc Tú hiện tại lộ ra này một tay, có phải là Thái Bình giáo tổ muốn hướng về các vị giáo tổ biểu đạt cái gì? Diệu Tú nhìn trống rông hư không, Thái Bình giáo tổ có chút dở khóc dở cười, khoe miệng lộ ra từng tia một cay đắng. Thái Nguyên đạo. Thái Nguyên giáo tổ song quyền nắm chặt, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào trước người bàn trà, quanh thân một luồng tiền cơ gợn sóng, cái kia bàn trà đụng phải từng tia một tiên cơ dư âm sau khi, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Diệu Tú Thái Nguyên giáo tổ nghiến răng nghiến lợi, trong đôi mắt sát cơ lượn lờ. Lần này muốn cưỡng bức Diệu Tú chưa thành công, trái lại bị Diệu Tú cho đánh như là chó rơi xuống nước giống như vậy. Có thể nói Thái Bình giáo tổ trăm vạn năm tích lũy lên uy nghiêm, bị Ngọc Độc Tú cho một khi đánh ào ào, hết thể uy nghiêm đều cho duệ hạ đám mây, đồng thời ném vào trong bùn đất, đột nhiên giẫm trên mấy đá. Nét mặt già nua bị Ngọc Độc Tú cho đánh rung động đùng đùng, quả thực là không mặt mũi gặp người. Hà tất hành động như vậy, không đơn thuần là ngươi, hôm nay nếu là thay đổi chư thiên vạn giới bất cứ người nào, cũng không thể ở Diệu Tú chảm tiên phi đao bên dưới chiếm được chỗ tốt. Hư không một cơn chấn động, Thái Thủy giáo tổ thân hình xuất hiện ở Thái Nguyên giáo tổ bên người. Trảm tiên phi đao, trảm tiên phi đao, khẩu khí thật là lớn, là muốn chém hết thể tiên nhân sao? Chuyên môn vì khắc chế tiên nhân mà sinh sao? Diệu Tú đáng chết. Thái Nguyên giáo tổ cũng không có ngẩng đầu lên. Đúng nha, Diệu Tú đáng chết, ta cu nở dê là cho là như thế, có điều hiện tại không cần chúng ta động thủ, của hắn phiền phức lớn hơn rồi. Trảm tiên phi đao huy năng chư thiên đại năng rõ như ban ngày, chỉ sơ ngày sau tìm đến cửa không phải số ít, chúng ta chỉ cần ở thời khắc mấu chốt đẩy tới người đứng đầu. Quản cứ gọi cái kia Diệu Tú chết không có chỗ chôn. Thái Thủy giáo tổ mặt không hề cảm xúc nói. Hừ, khẩu khí này bản tọa không nuốt trôi, ngày sau nhất định phải đem đánh tan hồn phách, biếm vào âm ti không thể.